bám đùi thụ chính trà xanh liền bị thụ chính và bọn kia đè. Chương 68, giấu đầu hở đuôi. Gocchuyenaudio.com. Soạt cạch rừm tiếng xe bắt đầu vang lên rồi dừng lại, chẳng mấy chốc họ đã đứng trước cổng trường. Lúc này họ nghe tiếng than thở của mấy tên học sinh kia như này đây học sinh một. Chán thật, tự nhiên lại kiểm tra lại, chẳng phải kỳ trước chúng ta làm quá ok sao? Học sinh 2, ui giời yên tâm đi, kiểm tra lại chính là bài dễ hơn đấy. Chuyện xuyên nhanh, học sinh 3, ok tao tin mày, vậy chúng ta mau vào bên trong thôi, mắc công, bị dính lời nguyền phảo bài của ai đó thì chết mất. Nói rồi bọn tép diêu đó bắt đầu đi một cách vênh mặt xem thường hai người nào kia, nhưng có vẻ như bọn họ không hề biết rằng, kỳ kiểm tra này chính là bọn họ chết chứ chẳng phải ai chết đâu. Cùng lúc đó tại chỗ của Mộng Liên Hoa, rốt cuộc tại sao nhà trường lại tổ chức thi lại chứ, chết tiệt, chỉ còn một chút nữa thôi là họ cầu xin mình rồi, còn bọn giang hồ kia chẳng làm được cái đếch gì cả, chết tiệt. Tiger Liên Hoa bắt đầu cười nói, hà nhưng không sao, một khi đã chiêu kia của mình đã được thì lần này cũng vậy thôi, Thu Nguyệt Sương Băng em nhất định không buông tha các anh dễ dàng vậy đâu. Mộng Liên Hoa, em nhất định sẽ làm bằng mọi giá có được các anh, một khi em không có các anh thì đừng hòng ai có được các anh. Nói rồi à ta bắt đầu vào phòng thi, bên trong phòng thi, giáo viên, được rồi các anh chị, bài thi lần này hoàn toàn khác với kỳ thi lần trước, nó hoàn toàn nằm kiến thức chuyên ngành chứ không còn là một kiến thức sách nữa, nên hãy suy nghĩ kỹ và trả lời. Rồi đề thi được phát ra, à ta cầm bài thi lên mà tức muốn hộc máu nội tâm. Liên Hoa, tại sao các bài này lại không à trong sách chứ, chết tiệt, vậy thì chiêu kia của mình làm sao mà thành công được đây, tức chết mình rồi, không? Không được, mình phải hỏi rõ mới được. Ả ta giơ tay của mình lên, thành công làm cho giáo viên chú ý đến ả ta. Giáo viên, em muốn nói gì không? Mộng Liên Hoa, dạ em chỉ muốn nói là, bài này là ai ra vậy cô? Giáo viên, thầy hiệu trưởng đưa ra, em thắc mắc sao? Liên Hoa như hụt hẫng chuyện gì đó mà bắt đầu bỏ tay xuống nội tâm. Mộng Liên Hoa, chết tiệt, tại sao lại không điều tra được ai đã đưa ra bộ đề này chứ? Tại phòng giám thị, camera quan sát được bật lên, những thiếu niên bắt đầu cười. Nhật giả, xem ra chúng ta đã tìm được kẻ đứng sau vụ vu oan cho Thu Nguyệt và Sương Băng rồi, chúng ta nên làm gì tiếp theo đây? Gia Nhi cười nói, còn làm gì nữa, tất nhiên là quan sát thêm hành động của cô ta xem rồi mới bắt chứ đúng không anh trai? Lệ Phong, đúng vậy, điều chúng ta cần làm đó chính là nhìn ả ta phao bài rồi một mẻ bắt gọn ả ta thôi. Tại lớp thi, những câu hỏi chuyên môn ả không ngờ tới lại giải không được, bèn nghĩ đến ý định phao bài. Đầu tiên ả ta nhìn xung quanh nhưng không động đậy cái đầu, chỉ liếc nhìn rồi bắt đầu lấy đồng hồ của mình lên, nhanh tay bấm các câu hỏi liên quan trong bài rồi ghi vào đề. Những hành động đó được dẫn vào camera của trường học, tiếp đó hoạt động máy chiếu lên tất cả các phòng học hình ảnh ả ta phao bài. Ả ta nhìn thấy liền xanh mặt, giáo viên cũng vì thế mà xé bài thì ả ta đuổi ả ta ra ngoài. Ả ta tức điên lên nói, tại sao em phao bài không được mà Thu Nguyệt và Sương Băng lại có thể phao bài đến phút cuối chứ? Giáo viên, họ cũng bị bắt đó thôi, mà tại sao em lại biết chuyện này, cô nhớ là thầy hiệu trưởng đã cảnh báo mấy bạn trong trường không được nói cho em nghe mà. Giáo viên, gocchuyenaudio.com, cộng thêm việc em đâu có ở trường khi tuyên bố đó đâu mà em biết hay vậy. Cách chương.